Ông nói bây giờ các những cái chùa Việt Nam không? Mỹ làm không lại, trong khi Mỹ đây á, bây giờ ông suy nghĩ coi. Đâu suy nghĩ bây giờ Phật tử đi chùa dù cho cái lễ Vu Lan này đi, mình nói cái lễ Vu Lan này nè. Nếu hết cái vùng này là 10 chùa. Phật tử đi chùa thì hỏi ông nhiêu, họ chuẩn bị 200 bạc, phải không? Ví dụ 10 chùa thì chùa cũng 20 chứ tiền gì đâu cũng nhiều. Trong khi một chùa cũng 20 đồng đô đi. Đó là nói về là họ đi hết các chùa, còn nếu người không đi thì khác nữa, nhưng mà mình nói cái số chung. Trong cái việc 20 đồng đô nó nếu đổi từ Việt Nam 460.000 à. Trong khi Việt Nam mà đi cúng 500 1 triệu thì nó phải hơn 20 đồng đô không? Nói với Việt Nam nó giàu hơn Mỹ. Thì nói một thiểu số thôi, còn đại đa số nghèo lắm thầy ơi. Thiểu số nó làm giàu. Giờ quê cũng vậy đó. Trò hỏi thăm rồi. Ở quê bây giờ đi cúng còn có dù cúng 50 ngàn nữa. Dạ rồi. 50 ngàn nó không cúng nữa nữa thầy. 100-200 triệu. Cúng trai tăng cũng phải 1-500-1 triệu trở lên chứ. Giờ hỏi ông qua đây lâu ông hiểu đâu. Cái văn minh nó hệ điện lắm. Trong khi thí dụ như bên này đi cúng, ví dụ đi đám trai tăng đi. Ví dụ như chùa này mời tới chùa kia đám trai tăng mà mấy ông thầy cho cao nhất đó là sát bên vậy là cúng 200 đồng, phải không? 200 là cao rồi đó. Trong khi 200 đi lụa hộ cũng hết ngày. Hết ngày nhưng mà 200 đi về phải đổ xăng. Đi đâu có đi xe ôm hay đi đổ xăng. Rồi hết một ngày rồi bao nhiêu công việc. Nhưng khi Việt Nam bây giờ cúng ra tăng ông tiểu thôi cũng 1 triệu. 1 triệu bây giờ mới tốn gì hết trơn á. Tại đi thì ví dụ có xe chở hay là có cái kia là. Nói chung là mình so lại thì Việt Nam giờ vẫn sướng hơn Mỹ. Cái này nói thiệt à. Nó sướng hơn Mỹ nhiều. Bây giờ chỉ tội là tội mấy người mà thiệt là nghèo hơi thật là coi như là hơi quá vất vả, họ không có tiền thì họ không dám đi chùa. Rồi còn người mà thật sự ra thì trung bình nghèo vừa họ đi chùa cũng cúng dữ lắm. Thành ra cái lễ Vu Lan mùa Covid này cũng ngặt cho. Đúng ra Covid lần thứ hai nó trở về cái mùa này là cũng là tội nghiệp cho mấy thầy dữ lắm. Nhưng mà lợi cho Phật tử, để cho Phật tử sáng mắt ra, để mà bớt cái quan niệm là phải cúng kiến, phải như thế này kia nọ. Ông bà chết mấy chục năm rồi cũng môi tên ra mà cúng chứ đi ai ở đó đâu. Bài ra được kiếm ăn nữa. Bởi vì cái lễ là nó nghe cái bài kinh Vu Lan á, tối mà tôi nằm mà giống như tôi giảng, mình nói ra đụng chạm phải mình nói gì đó kia, giống như tôi giảng cho chư thiên nghe đó. Tôi giật mình ba lần mà tôi giảng ba đoạn, thấy tôi cái tiềm thức mình giảng đó. Thế hả? Ừ. Thầy nằm mơ á hả? Giật mình mà trong ngủ mà mơ mơ màng màng thấy cái tiềm thức mình giảng vậy đó, giống như giảng cho ai nghe không biết mà tự nhiên trong tư tưởng suy nghĩ đó. Ví dụ như nó ba đoạn cái Vu Lan à. Đoạn thứ nhất là một thở nọ Thế Tôn an trụ xá dễ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, công dưỡng dục thăm ơn gốc trả nghĩa sanh thành đạo cả, mong đời làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới tên kiếm tầm, thấy vân mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài, một liên thấy dễ bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu, thấy cơ mẹ rất lo âu, tay tả chơi đầy hũ hộp bốc ăn, lòng bọn sẵn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp dịch của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nút mà đặng đâu, thấy như vậy âu sầu thấy thả, một điện vi biết cảm xót thương, là một đoạn. Rồi đấy, mau một chuyện đi với cảm xúc thương là hết đoạn là cái đoạn đó đó. Thật sự ra bây giờ mình không tìm ra thì không biết là ngày Trúc Pháp Lan viết ra cái kinh này hay là cái chuyện mà bây giờ thôi không nói dông dài, ai nói không mặc tình, nhưng mà nó có từ năm 300 mấy đó cho tới 417. Nó giai đoạn đó đó, giai đoạn từ 300 có nghĩa là giữa thế kỷ thứ mấy, thứ tư đó, từ 300 mấy cho tới 400 mấy đó. cho tới thế kỷ thứ 5 thì bộ kinh Vô Lan này nó bắt đầu là thông dụng nên toàn thể Trung Hoa lục địa bây giờ. Chứ lúc này không có nói tới Ấn Độ nha, lúc này là Phật giáo độ nó tanh bành rồi, nó kéo qua tới cái Trung Hoa lục địa rồi. Thì coi như là đưa cái hình ảnh tôn giả Mục Kiền Liên, thì nói rằng là Mục Liên một thở nọ thế tôn an trụ xá vệ thành kỳ thụ viên trung, là cũng nói Đức Phật ở đang ngự ở tại cái thành xá vệ. Nhưng mà nếu ngày xưa á, viết cho đủ theo ngày xưa nó còn cái đoạn này nè: Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp Đức A Nan ghi tạc kinh này, là Như Lai ứng cơ đúng. Nếu hồi xưa mà tự nhiên sao bỏ mất hai câu đó hả, sau này từ tam sao thất bổn rồi sau này còn giật thêm hai câu chót, là trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu giới chúng sanh luân lồi, còn giật mất hai câu chót người ta nữa, bỏ hai câu đầu rồi giật thêm hai câu chót mất nữa, bởi vì lý do là song thất luật bát đó. Rồi mấy cha nội này tam sao thất bổn, bởi vì nói ra nó đụng chạm, mấy cha nào cũng muốn theo ý mình hết á. Trở lại nè: Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp Đức A Nan ghi tạc kinh này, là muốn nhắc lại là những cái kinh là do Đức A Nan ghi tạc. Bởi vì mấy là một thở nọ thế tôn an trụ xá vệ thành, là Đức A Nan ghi tạc kinh này, thì lại hai câu đó bảy bảy, rồi tới vô một thở nọ thế tôn an trụ xá vệ thành kỳ thụ viên trung, thì nó vô nó trùng nữa hai câu bảy bảy nữa, cho nên phải sửa vô là Đức An Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp Đức A Nan ghi tạc kinh này, nó ơn cha nghĩa mẹ công thầy. Đó là sáu nè, làm người phải nhớ kinh này, lời này chớ quên. Rồi mới một thở nọ thế tôn an trụ xá vệ thành kỳ thụ viên trung, Mục Liên mới đạt luật thao, bắt đầu nó đi dài xong tới luật bát. Thì nói rằng là Mục Kiền Liên á, nếu mà hiểu cái nghĩa bài đó, Mục Liên chứng nặng lục thông muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Thì như vậy ông nội này ông đi tu không nhớ gì cha mẹ hết trời, chứng lục thông mới nhớ cha mẹ sao? Mình có quyền mà đặt cái đó, ông hỏi là ông được quyền ông đặt lấy cái đó đó. Cái đó ông hỏi mà ông hỏi gì? Không, nhưng mà nó có cái ý để nói, để nói Mục Liên chứng nặng lục thông muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, mới nhớ là công dưỡng dục tham ăn giúp trả, nghĩa sanh hành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh vi tiên. Bèn dùng huệ nhãn với tôi, chúng ta mấy cái này nó vô danh từ, cái vô pháp số Phật học hết. Làm con hiếu hạnh vi tiên, tại sao không nói làm con hiếu dưỡng vi tiên? Ông thấy không? Thấy không? Hiếu cha mẹ là phải dưỡng nuôi cha mẹ chứ. Có nghĩa là phụ mẫu tại tiền, như Phật tại thế, rồi coi như là phải gọi là chính, nhớ câu chính chữ cù lao, để là sớm viếng tới thăm, thì theo nó câu làm con hiếu dưỡng vi tiên chứ. Đúng không? Sao nó làm con hiếu hạnh vi tiên? Chứ cha mẹ giàu đâu mình hiếu dưỡng nữa lại. Không, giàu gì giàu, nhưng mà cái chuyện hiếu dưỡng là cái chuyện trách nhiệm phải lo, bổn phận người con. Cha mẹ giàu nhưng mà bây giờ thí dụ như cái chuyện mà sớm viếng tối thăm hay là cơm nước lo cho cha mẹ, thì cái chuyện đó ai cũng phải cần phục vụ đó thôi, chứ đâu có không cần. Như Phật đâu cần hiếu dưỡng, Phật chỉ cần hiếu hạnh ngay chứ. Dạy đầy đủ, ông là bố cha mẹ Phật là vua là hạnh. Đằng này đang nói về Mục Kiền Liên, bởi ông chọt vô vậy cái thành ra nó sai trách quát là vậy đó. Đang nói ông Mục Kiền Liên cái bài kinh Du Lan, chứ không nói ông Phật. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bởi vì hiếu nó có bốn cách hiếu: hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo. Người ta phải nhắc tới vấn đề cái điều, cái bước thứ ba của cái người, của cái nấc thang gọi là nghĩ tới chúng sinh chung á. Nó đặt ra vấn đề hiếu hạnh, mà hãy nói hiếu hạnh là phải nói cho được bốn cách hiếu. Bây giờ mấy thầy cứ lên nói thao mời mấy thầy tới đó, ông mở cửa cái con ruồi nó vô, mở chậm là nó vô liền, nó hay vậy đó. Cứ nói cây muốn lặn là gió không ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn cho nhanh, cứ có một bài đó nói đi nó lại thiệt riết rồi đó, nghe nó ngao ngán làm sao á, cứ nói nhiêu đó để vì vậy cho nên á muốn qua bờ giác á thì cái gì đó làm đầu muốn gì đó phải trai tăng đệ nhất, cứ nói vậy để cho nó cúng. Muốn tạo bao nhiêu phước lành gì đó dân dân, thành ra những cái lời đó không biết hồi xưa cái cố nào mà soạn ra là mấy ông thầy mình cứ bây giờ có nhiêu đó nói về Phật tử nó phái đặng nó mới cúng. Nên là muốn tạo ruộng phước điền thì trai tăng đệ nhất à, chỉ có cúng trai tăng mới là đức điền đệ nhất. Thành ra cứ nhiêu đó à, một con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn, cũng như cây muốn lặn gió không ngừng, cái bài nó tới nó luôn 100 lần trai tăng cũng có nhiêu đó, không phải. Cái đó là của đạo nho họ nói cái ngày Vu Lan này á, mà cái trai tăng nó có cái bài rất là hay nè à, thân phục dĩ thân la ái giọng cùng niên bôn tẩu du phong tràn cái đàn cò nó kéo cò xưa cái bài xưa nha. Tâm trục thể ba cách nhật trầm lưng du nghiệp chướng à, mũi thiên chân tỳ diễn giọng xả thực tế nhận không qua nãy hốt giác chi hốt mê cánh tự truyền như tự phược. Nói cái này nhớ để bên nào ghi lại, không ghi là mơ mất mắt. Nhớ một đoạn đó. Khi mình cúng trai tăng Vu Lan á thì Phật con cháu nó ngồi dưới này nó quỳ đó. Rồi nó quỳ nó hướng về trời Phật, hướng về tăng, hướng về ông bà cha mẹ đó, thì ông thầy mới đọc cái sớ đó. Gọi là thân la ái võng cùng niên bôn tẩu du phong trần. Nhắc đây là nhắc cho nếu như hương hồn ông bà cha mẹ còn, và nhắc cho cái người sống hiện tại là cái tình thân và tình ái nó giống như cái thiên la địa võng như nó gọi là thân la ái võng, nó cũng dính tới nho nha, chứ cũng không phải của Phật mà điều nó lái qua rồi. Thân la ái võng cùng niên bôn tẩu du phong trần. Cùng niên là quanh năm suốt tháng đó, cùng niên bôn tẩu cái chạy vòng vòng bôn tẩu đó. Vô phong trần là trong cái kiếp gió bụi này bởi tình thân và tình ái. Ông hiểu cái câu đó không? Thân la ái võng cùng niên bôn tẩu vô phong trần. Tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp chướng. Cái tâm trục thể ba giống như cái tâm nó giống như là ôm cái khúc gỗ đi, chứ không nói ôm cái sắt. Giống như ôm khúc gỗ mà hụp lặng là thể ba đó. Thể ba là hợp lặng ở dưới sông á. Tâm trục thể ba cách nhật là ngày ngày đó. Cách nhật trầm luân. Trầm luân là hợp lặng á. Du nghiệp chướng là trong cái chướng nghiệp. Hai câu nó đối nha. Thân la và tâm. Thân là tâm. Thân la ái giọng. Tâm trục thể ba nó đối không? Hồi xưa cái chuyện tiền bối soạn quá ha. Mũi thiên chân tùy diễn giọng. Mũi là mê mũi gì là coi như không có tỏ rõ, không có tỏ rõ được thiên trên, là mũi thiên trên tùy viễn vọng, là chạy theo những cái gì mà nó xa xôi, nó mơ hồ, nó tưởng tượng, cho nên mũi thiên trên tùy là theo cái viễn vọng. Ông hiểu cái chữ viễn vọng nha. Xả thực tế nhận không qua, cái câu tuyệt vời không? Ở trên là mũi thiên trên tùy viễn vọng, ở dưới là xả thực tế nhận không qua. Xả là bỏ đó, xả bỏ những cái thực tế, cái thật đó mà đi nhận cái qua đốm giữa hư không. Cái bài thực hay không? Xả thực tế gì? Nhận không hoa. Nhận không hoa. Nếu không là nhận hoa đốm giữa hư không, nó qua đốm hay không thì làm gì có phải. Giống như con mắt nhạm không thấy nó có hộp, là tại do mình có mắt nhạm, chứ đâu phải hư không nó có hộp có đâu. Là chứ không hoa là biểu tượng gì đó. Xả thực tế nhận không hoa. Nãy hốt giác nhi hốt mê, cánh tự truyền nhi tự phược. Hai câu đối nhau nữa. Nãy hốt giác là có khi ba hồi hốt, ba hồi chợt nhận ra. Hốt là chợt nhận ra giác. Nãy hốt giác nhi hốt mê thì thôi là nó cũng trở lại ba hồi, nó cũng mê, cũng tham vọng, cũng luyến ái, cũng sân hận. nãy không giác nhiều không mê, cánh tự truyền nhi tự phược đó. Rồi cánh là rồi đó, có khi là tự mình trói buộc lấy mình, tự truyền, truyền truyền là xích, xích rồi chỗ phược là có khi mình trượt ra được, nhưng mà rồi cũng tự xiềng qua xích lại. Cái bài và cúng tre tăng đó rất là hay, mà mấy cha bây giờ đâu có muốn đọc mấy cái bài đó, đọc rồi người trí nó biết được đâu có cái lấy tiền được. Không thấy bài hay không? Cái bài nhằm giáo hóa con người ta rất là hay. Này, này các Phật tử à, cái tình thân tình ái nó ràng buộc, nó làm cho quanh năm nó trong cái kiếp phong trần này, hết đời này tới đời khác nó hợp lặng bởi vì cái thân cái ái, thân la ái vọng. Nó giống như cái màn lưới của thiên la địa vọng. Tâm trục sẽ ba là đã là bây giờ mình đang hụt lặng, cái tâm nó đang nó ở trên trên hư không vậy, nó ở trên đất về, chứ thật sự nó đang hụt lặng giữa cái biển đời chơi vơi. Cho nên mới có câu là biển khổ mênh mông sóng ngập trời. Khách tràn chè một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió đó. Nhưng mà cái bài này thì nói là nói phương tiện thôi. Chứ cứu cánh đâu phải ai sinh ra cũng khổ đâu, mà nó biển trần nó nhận chìm ai đâu, do mình tự mình tới mình hụp lặng mình chìm, chứ nó đâu có nhận ai, không hiểu không? Ví dụ nước kia cũng vậy, nó nhận ai, nó nhận chìm ai, nó nhận chìm cái người không biết lỗi, cái người bị giọt bẻ, chứ thật sự người biết lỗi nó cũng đâu có nhận chìm. Ý nói vậy đó, chứ nếu mà ai xuống nước cũng nhận chìm thì đâu có chuyện gì để nói. Còn đằng này đâu phải ai xuống nó cũng chìm đâu, cái người không biết lỗi nó mới chìm, cái người mà hụp lặng giọt bẻ trong đó nó mới chìm. Thành ra cái bài mà biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chè một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, thì cái bài đúng là nó không có chân lý, nó không có chân lý về mặt chân đế, nó chỉ chân lý về mặt tục đế, là nói về cái người ta nghe ta mê, ồ đúng là đời khổ với ai cũng khổ mà. Ông thấy không? Những cái bài pháp đó, có những cái bài nó thuộc về chân đế, nó rốt ráo, nhưng mà có những bài nó nằm ở trong mặt tục đế thôi. Đâu hiểu cho nó tục đế là nó nói về đời thôi. Mà đời thì nó có gì tồn tại đâu, nó không tồn tại cho nên đâu gọi nó là chân được, phải không? Nó tục mà nó vậy thôi. Nhưng mà có cái khổ nào mà nó khổ hoài? Nếu mà cái khổ hoài thì con người sao sống nổi? Nó hết cái cơn bị cực cũng có tới hồi thế lai, chứ hết cái đau âu sầu thái quá nước mắt đào tuôn rồi thì cũng phải nhếch nụ môi cười chứ, chứ đâu có khóc hoài. Nếu khóc hoài thì còn nước đâu khóc. Cho nên cuộc đời nếu hiểu kỹ rồi, dòng đời này nó như vậy là như vậy, nó cứ nó lây quay. Cho nên bôn tẩu du phong trần, tâm trục thể ba, cách nhật trầm lưng vô nghiệp chướng. Nhưng mà quan trọng ấy nè, tại vì xưa nay mình tại sao mình điện vậy, tại vì mình mũi thiên trên, mình không có trở về cái tánh thiên trên của mình, mà mình chạy theo viễn vọng. Viễn là xa, vọng là vọng tâm, cái gì là vọng tưởng, là vọng tình, là vọng thích, tất cả những cái vọng mà mình hụp lặng, mình chụp thấy không, chụp giống như thấy cái bọt nước, tưởng đâu nó là lưu ly đó, chụp nhưng mà chụp tới đâu nó để tới đó. Cho nên ông vậy mà ông cụ thiền sư Thanh Từ mới nói là bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người gieo rắc mãi hận thù, gây đau thương, gây tan tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh, chúng mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi còn lại chỉ tay không. Chúng chỉ là những chùm bọt nước trên sông, vậy mà ta chỉ tôi công nhọc sức. Chính cụ thiền sư Thân Từ cũng khẳng định đó, mình hụp lặng rồi cuối cùng cũng chẳng được chi, có nắm được rồi còn lại cũng chỉ tay không. Cho nên ông Alexander Roth, ông khi mà ông chết, ông bắt bà làm ba điều kiện cho ông, phải không? Điều thứ nhất là đem hết những ngọc ngà gì đó luyện ra ngoài đường hết, khi mà khiêng quan tài ông đi chôn nữa. Điều thứ ba thì mới đưa hai bàn tay ông ra, còn gì nữa ta? Cái gì nữa quên rồi. Ba điều đó, ông bắt buộc quần thần mới làm cho ông ba điều đó. Còn là nhớ hai điều đó, còn điều gì nữa quên ông Alexander đó. Ông nên hiểu cho cùng, xíu cho tận đời nó chỉ là trò chơi, không có gì thiệt không? Mà vậy mà con người cố chấp nó thiệt cho con người mới đau khổ. Nhưng mà điều đó chơi, chơi là đối với người trí. Còn người phàm nói vậy không được, người phàm phải gieo bao nhiêu cái nghiệp và đỡ thừa chơi không được nghe. Cái chơi là đối với người trí, nhìn cuộc đời đó là người trò chơi. Còn cái người phàm á, gọi là phàm phu bạc địa, đừng đổ thừa vậy rồi làm bao nhiêu điều xấu xa tội lỗi, cái nói cuộc đời trò chơi không được. Thành ra nói đạo nó có mặt tục đế. Trở lại cái Du Lan á, thì ông nói là muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân, công dưỡng dục tham ăn dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mới mong đời. Đế đạo thì nó có vốn xứ đạo nữa nè, đạo cả nghe. Bây giờ ta không cần nói chữ Hán, mà ta nói cái thể thơ của Tổ Huệ Đăng dịch đó. Thế thì đạo nó có bốn thứ đạo. Hồi nãy hiếu là hiếu hạnh. Hiếu hạnh thì nó là ba trong bốn cái hiếu. Là cái hiếu bắt đầu là cái hiếu thứ ba đó. Còn bây giờ nghĩa sanh thành đạo cả mới mong đời. Đạo nó có bốn cái đạo. Cũng đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả. Cả của nó là phải đạo quả không? Cho nên cái công dưỡng dục thâm ăn dốc trả, là cái công dưỡng dục thâm là sâu chứ gì, ăn sâu không có thể nào đền trả được, mà nghĩa sanh thành chỉ có đạo cả mới mong đền là cái đạo quả đó. Tu hành mà chứng được đạo quả, chứng đắc được đạo quả thì mới diệt sạch A Tăng kỳ kiếp, mới diệt sạch được cái nghiệp luân hồi sanh tử, cái mẹ và cha trong ba cõi sáu đường. Tại vì cha nó biểu trưng cho vô minh, mẹ biểu trưng cho ái. Lúc này nói tinh thần Đại Thừa Phật Giáo nè, chứ không có nói gì cha mẹ mà mụ Thanh Đề hay là ông nào nữa. Nếu bắt bẻ ra cái bộ kinh Du Lan này, chỗ nào chơi cũng bắt được hết trơn á. Vậy ông thương mẹ ông, cha ông bỏ đâu? Không có mẹ ông lấy ai đẻ ra ông? Không lẽ mẹ ông đi hướng bà Thanh Đề, đi hướng gió nồm đẻ ra ông? Mà chỉ nói mẹ không nói cha, thấy không? Nếu bắt mẻ cái bộ kinh Du Lan là chỗ nào cũng vẽ được hết trơn á. Nhưng mà nếu hiểu được mà giải thích được ra cái ngữ nghĩa kinh thì cái bộ kinh này nó cũng không phải là dở, thấy không? Nghĩa sanh thành đạo cả mới mong đền, làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng tuệ nhãn dưới trên kiếm tập. Đây là tuệ nhãn, nó lại dính tới năm nhãn nữa: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, phật nhãn. Bèn dùng tệ nhãn, chứ không nói dùng nhục nhãn được à. Năm nhãn thì dùng nhãn thứ tư nè: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tệ nhãn mới tới phật nhãn. Nó nghĩa là tệ nhãn nó gần như là Bồ Tát á. Phải dùng cặp mắt tình thương, cái trí tuệ, hay nói khác là từ bi trí tuệ, thì mới là bèn dùng tệ nhãn. Cái gì quên rồi. Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh như tiên, bèn dùng huệ nhãn, tuệ nhãn dưới trên kiếm tầm, mới thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài. Bây giờ nói mẹ là mẹ nào? Nó cái ái nhiễm. Thành ra nếu mà nói về tục đế thì hỏi ông tại sao không nói cha? Không có vô minh thì làm gì có ái nhiễm, mà không có ái nhiễm kết hợp vô minh làm gì ra ông con là một kiền liên? Đâu hiểu cái lý, nghĩa lý không? Cho nên đằng này không đặt tới cha, có nghĩa rằng ở đây muốn đặt nặng cái chữ ái. Bởi vì vô minh nó biểu trưng cho cha, mẹ nó biểu trưng cho ái. Vô minh là nhân, mẹ là duyên, từ nhân duyên nó mới đẻ ra chủng tử là con. Sở dĩ có thằng con là do có thằng cha và có thằng mẹ nó mới đẻ ra thằng con, thấy không? Thì do nhân, nhân chính là gọi là nhân, duyên là phụ, là mẹ. Cha mẹ mới kết hợp mới đẻ ra chủng tử là con. Nhưng mà mày không nói vấn đề đó, mà nói là bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ. Đó, bây giờ nói cái ái nè. Vì cái khát ái đó, khao khát cái ái đó mà mới sanh làm ngạ quỷ. Không thấy hay không? Nếu bởi vì cho nên đó, nếu những cái bộ kinh này phải đưa vô mấy tay pháp sư á, chuyên giảng Phật giáo phát triển á, thì nó mới ra được cái nghĩa thú. Còn mà lâu tơ mơ là coi như là không ra nghĩa kinh. Nó đau là đau, đau lòng, thương cho lịch đại tổ sư. Nếu mà lịch đại tổ sư biết mà ngày nay đệ tử lịch đại tổ sư mà nó mượn cái cớ để nó kiếm ăn thì chắc mấy ông tổ không dám nói đâu. Đâu có dè. Không dè ngày nay nó như vậy. Còn thời Đức Phật á, tại vì ngài đủ, đầy đủ cái phước đức trí tuệ, cho nên lời kinh nào của Phật nói chân thật á, nó không mai một theo tháng năm. Còn bây giờ còn tổ thì dầu gì đi nữa cũng là tổ thôi, cho nên nó không đầy đủ cái tầm nhìn, gọi là tầm nhìn xa trông rộng như một vị Như Lai Thế Tôn. Thì khi soạn lục đi, ta cho là soạn lục chứ ta không cho là tự đặt nha, soạn lục lại những bộ kinh này ra đó, nó phù hợp giai đoạn đó và mong đời sau nó phát triển ra. Nhưng mà đời sau nó không chịu phát triển, bởi vì phát triển là nó không lường gạt thiên hạ được. Ông hiểu không? Bây giờ nói như trò vậy làm sao lường gạt thiên hạ được, phải nó có mẹ chứ, nó có bà mẹ. Cho nên bà mẹ bà Thanh Đề bà đang ở dưới địa ngục đó, đầu thì đổ xuống máu, đít ngồi vàng trong, ông này mới là đi khắc thịt rồi cầm cây gậy rồi mới là dựng ra cái tuồng Một Liên Thanh Đề để hát rồi đi xuống dưới giọng địa ngục. Chưa kể cả giám giảng nói rằng là ông Di Đà giáo chủ cổ Tây Phương á, ông Dược Sư giáo chủ ở Đông Phương á, ông Địa Tạng giáo chủ ở dưới từng địa ngục á, giảng dây đó mà nó giảng được, nó giảng cái bằng nó làm cho Phật giáo tan hoại vậy đó. Thôi cái này nó tội dữ lắm, mấy cái thằng mấy con mà nó giảng mấy cái này đó là kiếp sau nó không có lưỡi đâu. Bây giờ trò nói giảng như đằng này đúng ra nó khó nghe, giảng thẳng quá, giảng nói quịch tẹt ra đó thì cũng khó nghe thiệt á. Nhưng mà nữa tôi mà rớt xuống địa ngục là quỷ sứ nó nể liền, nó chỉ tán chân bọc tay, nó kéo đầu đứng dậy, nó tội nói thẳng quá nhưng mà không có nói sai. Chứ còn á, mà giảng sai chánh pháp á, ai mà ở miền Tây á, thì nó lấy thơm bến lứt nó quýnh bầm mình, ai mà ở miền Bắc á, nó lấy tre phù động nó quýnh nát thịt. Sai chân lấy nó không? Thấy dân mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài, Một Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài trầm luân. Đã mới câu trên đó, ổng là chứng lục thông rồi mà giờ còn bi ai là sao? Đã chứng lục thông là lậu tận thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, túc mệnh thông, sáu thông rồi thì không có vụ bi ai nữa. Nó bất tư nghị danh thần, vô ngại tự tại danh thông. Hơn nữa ngày Một Kiền Liên là thần thông đệ nhất, thì làm gì có vụ bi ai như người thường tình. Như vậy có thể tục đế được, để người ta tục đế người ta nghe được. Một Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm, mới lo phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tai tả che đậy hủ hồ bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, tí đà nghe mới quá thành than lửa nút mà đặng đâu. Ý nói cái ái nhiệm, cái khát ái ấy, nó làm cho con người đói khát, đói khổ, mà có ăn ăn cũng không được. Cho nên hổng trong mấy kể câu chuyện nào hổng nhớ là giữa địa ngục với thiên đường đó cũng là đầy đủ mà cái tay dài thòn, mà địa ngục cứ ngồi canh giống như mình nói xin lỗi, giống như mấy con chó mà nó trực xương không, nó ngồi nó canh đó vậy á. Người ta ăn thì nó canh cục xương nó, mà rớt xuống mà rớt trúng con nào là nó lo nó ngừ con đó, nó cắn con đó trước rồi cục xương tính sao à. Cái còn ngược lại cái cõi thiên đường mà an lạc á là cái cõi biết giúp đỡ lẫn nhau, người này bóc đưa cho người kia ăn, người nọ bóc ra điều đề về hạnh phúc. Nó quan trọng một cái ý niệm thôi, đủ thấy không? Cho nên á, cái bà nếu mà cái ái nhiễm mà dí cho bà Thanh Đề này á là cái bà thấy cơm mẹ rất lo âu, với tai tả thì nè, đây là bưng chén cơm vậy nè, tai tả tai bưng chén cơm à ha, bưng vô vậy nè, mới là tai tả thì che đậy, tai tả là che đậy, bưng như vậy là đậy bưng trọn vô trong cái trái tim này nè, tai tả và che đậy vậy nè, hữu hầu, ta hữu nè, hữu hầu bốc ăn, nhưng mà lầm vẫn xẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đào, quá thành than lửa lúc mà đặng đâu. Khát ái quá mà, sân hận quá mà, tham vọng quá mà, thì thành ra nó nóng ăn gì được. Cái nghĩa lý nó sâu xa vậy đó, chứ cái làm gì mà vấn đề mà tự nhiên vậy quá lửa không có. Nhưng mà vì con người quá ích kỷ, bởi vì lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, cái tâm cái lòng mà ích kỷ bỏng sẻn á, hồi tiền căn chưa dứt thì hậu căn cũng vậy thôi. Ông hiểu chỗ đó không? Hậu căn bây giờ ở nhân gian này, bà bỏng sẻn và ích kỷ không bỏ được. Thì bây giờ xuống dưới dầu có cõi nào đi chăng nữa cũng vậy đó, nhầm vậy đó. Thế thì ở ta bà này mà không có thanh tịnh thì dầu có đem qua cái cõi nào đó mà Tây Phương Cực Lạc thì cũng vậy thôi. Con chó mà ghẻ Xà Mâu rồi đó, nếu trị nó dứt thì để đâu cũng trị dứt hết đó. Mà nếu mà nó ghẻ Xà Mâu mà không lo điều trị, nó đem nó tới tầng 10 để trở thì nó cũng ghẻ Xà Mâu thôi. Được không? Hiểu ý đó không? Vậy mà người ta dám mơ tưởng rằng là cõi ta bà này khổ, ta bà khổ, ta bà quá khổ, cực lạc vui, cực lạc an vui, cho nên chỉ mong về đó thì giống như con chó Xà Mâu vậy đó. Ở đâu trị thì hả, nó dứt thì nó có đủ thuốc men thì nó cũng hết Xà Mâu. Dù nó ở trải trên nằm dưới đất nó cũng hết Xà Mâu. Còn mà không điều trị, không xích thuốc, không cạo lông, không xích thuốc, không lo cho nó thì đem lên tầng 10 nó cũng là ghẻ lát Xà Mâu thôi. Cái đạo Phật nó quá rõ ràng mà không tức cái mình mà hơn ngàn năm nay nó bị cái chế độ gọi là Phật giáo học mình đối thừa, không phải là đối thừa tổ Tàu, đừng đối thừa tổ tội nghiệp mấy ông tổ, do cái văn hóa, cái truyền thống, cái đè đầu cởi cổ mà con người không ngôi lên được. Mà bây giờ tới những người qua hải ngoại này là đất nước văn minh mà vẫn còn mê tín, bị mê tín cho nên mấy ông thầy không mới dụ được. Thế thì cái tầng lớp nào nó theo tầng lớp đó thôi, thấy không? Nếu từng lớp mà nó không mê tín, nó người biết là chủ lấy mình á, thì mình phải, cho nên tu hành không có gì khó, chỉ giữ cái chánh niệm thôi. Thí dụ như ông thấy á, nói vui chơi thôi, sở dĩ chỉ khen có một tiếng à, nữ hoàng canh chua thôi, cái là con chỉ nấu không có nghĩ. Nhưng mà thật ra bà cố này bà nói đó, lần nào đem là ta cũng lén lén bà thêm nước bị đặc sệt, rồi bà cũng thêm cái này cái kia vô. Nhưng mà bà đâu giống đó, bà thêm nó thêm, bà này tự ái. Ông nội kia thì cứ khen nữ hoàng canh chua, bà này bóng phình lỗ mũi, cái bà phục vụ hết lòng, thấy không? Nhưng mà thật sự bà đem vô thì bà để đó thôi, thì tới chừng người ta một là đặc sệt canh chua, mà đặc sệt sao ăn, mà phải thêm nước, thêm ngò gai, thêm này kia, ta âm thầm ta thêm, mình đâu có biết đó. Cho nên trở lại cái kinh Phật vậy đó, nó tiếc là cái bài kinh Du Lan rất hay và rất hay, chứ không phải là ta nói vậy là trò dẹp bài kinh này. Nó hay chỗ đó đó, cái chỗ mà nói về cái ái đó, thấy dông mẫu sanh làm ngạ quỷ, bị cái ái nó mới thành ngạ quỷ, gọi là khát ái đó. Chứ ái dục lạc, chứ không phải ái là ái giữa nam với nữ, ái ngũ dục lạc, tài tình tiền danh lợi tài sắc danh thực thì. Cho nên cái ái nhiều quá cho nên mới sanh làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ là đó khác, không bao nhiêu cho đủ. Ngạ quỷ là ngã quỷ đó. Thấy do mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài, có mà ăn không được, chứ không phải không có. Đúng không? Có mà ăn không được. Giống như trời kỳ để hổm mình địa ngục nó dọn đầy hết trơn mà không được cái ngồi nó mà dòm cứ sợ kia nó bóc. Hai gì bây giờ nếu mà thiên đường thì mình bóc cho người ta, người ta bóc cho mình không. Cái ngồi canh cứ nó lên neo lên móc nó hư thôi. Cho nên thấy do mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài, một liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát mới ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu, thấy cơm mẹ rất lo âu, tai tả che đậy hữu hầu bảo ăn. Cho nên giờ bây giờ có cái gì nữa thì cái tâm mà ích kỷ võng sẻn nó vẫn còn à. Lòng võng sẻn tiền căn cư dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà thì quá thành than lửa, lúc mà đạn đau lúc đó cứ hải hùng, cứ sợ người ta giật không à, la lên à, hải hùng rồi thấy à, cơm đưa chưa đến miệng đà quá thành than lửa, lúc mà đạn đau thấy như vậy âu sầu thê thảm, một kiền liên bi cảm xót thương, mới mau mau về chốn giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương cứu nàng, là chạy về tưởng Đức Phật. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi, muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Nó mâu thuẫn không? Cái câu cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu tế mẹ ngươi, rồi đó là lòng hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên là chính tầng trời chứ gì. Đó, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo cho tới bốn vị thiên vương cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Nhưng mà câu nè, muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Vậy phương tăng nào? Nhờ cái tâm Bồ Tát. Chữ tăng đây là Bồ Tát tăng, chứ không phải tăng là mấy ông đầu trụi mới cạo đầu mặc áo tu vài chục năm mà lên hòa thượng thượng tọa là tăng nha. Thì chữ tăng là trở thành Bồ Tát chúng á. Khi nào mà tâm Bồ Tát nó mới đủ cái năng lực độ Bồ Tát là mẹ ông. Khi nào mẹ ông chịu mở cái qua lòng ra và tất cả mọi người đều mở qua lòng ra thì thập phương tăng đều nở hoa đó, gọi là tâm địa khai thời qua lãng mạn. Cho nên nhờ thần lực của mười phương tăng, pháp cứu tế ta toàn giảng nói gì cho mọi người thoát khỏi ách nàng, bèn kêu mục thị đến gần truyền cho diệu pháp anh cần thiết thi. Mới rằm tháng 7 là ngày tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này, phải toàn sắm sửa chớ chạy đồ ăn trăm món trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm niệm lót cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu món ăn tinh sạch báo màu đựng trong bình bát dụng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực trong 7 đời sẽ được siêu thăng, lại thêm cha mẹ hiện tiền đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàng. Vì ngày ấy thánh tăng điều đủ, dẫu ở đâu cũng tụ hội về, như người thiền định sơn kê tránh điều phiền não trong về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành dân dân thiền đàn đâu mà. Cái bài kinh vô lan thì không có thầy nào cũng tụ hết trơn á. Bài kinh thì nó dễ ăn tiền lắm, không hiểu không? Nè, bây giờ trở lại nó bắt đầu bài ra, không khéo là nhờ phương tăng đi rước chưa tăng, lại phải sắm cái bằng đồ ăn trăm món thức ăn năm trái cây năm màu. Trái cây là thành quả, mà muốn có thành quả thì phải năm màu, nó biểu trên cái tính tấn niệm định tệ. Phải từ ngũ căn nó thành ra ngũ lực không? Ngũ căn là gốc là rễ, nó mới phát triển lên nó đơm thành quả, phải là ngũ lực không? Là cũng tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tệ lực. Chứ thật sự đem trái cây năm màu tới phạt ông cho nó đâu được quan niệm mua cho tôi trái cây năm màu, màu gì cũng được miễn trước cũng phạt sau hay mình ăn, còn cái chuyện mà năm màu là chuyện của dân gian đâu, hiểu không? Cho nên á, mà đó là đồ ăn trăm món trái cây năm màu, trăm mình là nó biểu trưng cho bách pháp, nó biểu trưng cho cái pháp lành. Trăm món biểu trưng cho trăm cái pháp lành, biểu trưng cho tính tấn niệm định tuệ. Nhớ là trái cây là quả chứ gì, trái cây là quả, mà muốn có quả phải có cái nhân chứ, mà muốn có nhân ra cái quả này thì nhân ban đầu là ngũ căn là rễ, là ngũ căn là cũng là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thì từ rễ này nó mới trưởng dưỡng cái cây, nó mới nở ra cũng tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, chữ lực là thành quả chứ gì. Ông thấy giảng đạo vậy, ông thấy đúng không? Nhưng mà giảng nhận mấy người nghe hết rồi đó. Dạy giảng về cái cấp đẳng nó sao nghe ai hiểu nữa bây giờ đó. Thầy giảng nên giờ mà cúng trăm món thì giờ nó đến cúng trăm món đó thầy. Cúng ngũ quả này, cúng ngũ quả thầy, cúng y cho thầy. Rồi đầu tiên là lại phải sắm giường nằm niệm lót. Còn bây giờ tôi mới té, ai cho tôi đang để tôi lại, tôi cho tiền trở về chỗ đâu để. Bây giờ vua lan này nếu mà mặt tử nào cũng sống giường, sống niệm chỗ đó tôi để. Rồi cùng thao và bồn, rồi đèn, rồi đuốc, rồi nhang, rồi dầu, món ăn tinh sạch báo màu đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Thành ra cái chỗ này tôi mới nói quá cười nữa. Hồi đó đó, ở nhà quê cứ tuyên truyền với nhau là nấu đồ ăn cho quý thầy không có được niêm. Đó là không phải nhà quê, ở Sài Gòn bây giờ, ở Mỹ giờ vẫn còn. Đó là nấu cúng dường chư tăng là không có được niêm, niêm là mang cái tội. Sao vậy? Sở dĩ tại vì người nhà quê thì họ thật thà. Thí dụ như vậy, họ cứ lấy cái muỗng họ quậy vô họ niêm, còn niêm còn dính họ liền để vô là nó ý vậy, nó sự nó không có được thanh tịnh. Họ ra mới mượn cái phương tiện mới cúng cho mấy thầy không được niêm. Tôi nói ai mà cúng cho tôi mà không niêm là để bưng về nhà ăn, không niêm mà một khi để muối nó bằng lè xong ăn, khi để đường nó gọt gai sao ăn. Nhưng mà niêm á, mình niêm dày Ví dụ nhà mình cũng lịch sự, mình nốt đang vậy rồi mình để về, mình hấp được cái này dư thì mình đổ. Còn chứ đừng có chơi dày cái. Ông hiểu phải không? Không, không được niêm là không có sự kính trọng. Chứ chơi mà cứ nói là cúng cho quý thầy không được niêm là thì cái gặp trò là trò mang à. Nó mặn lè sao em? Thí dụ như cái người mà chiên nấu như trò nè, bây giờ chiên nấu quán nè, đã từng làm quán rồi đó, thì nói thiệt ông, tôi nấu tôi không niêm. Nó mang là thí dụ giờ mình múc cái thon mình nấu là mình biết bao nhiêu nước, mà bao nhiêu nước thì mình đổ bao nhiêu muỗng đường, bao nhiêu miếng muối, bao nhiêu mình nó quen cái khác. Còn bây giờ đậu hũ không chiên nấu mà ông chơi, ông không niêm rồi ông niêm, ông để muối rồi lại chè hoặc là lặt nhát sao mà ăn. Phải hiểu chứ không khéo là chết, nó từ cái vô minh này nó dẫn tới cái vô minh khác, phải không? Trở lại, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu phải đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời sẽ được siêu thăng, ghê chưa? Bảy đời, mấy ông thầy đại đức mà ăn cái là bảy đời cha mẹ siêu thăng á, lại thêm cha mẹ hiện tiền đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàng. Nếu mà cha mẹ còn sống là tai qua nạn khỏi, có bò có lết có ở trây đá dầm là cũng nhờ mấy ông đại đức này chú nguyện là chơi. Cái câu nó có ý nghĩa thâm thúy nhưng mà đọc ra mà không có ai giải thích, hoặc là cứ giải thích như vậy là chết người mới tính chết. À, chư đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời sẽ được siêu thăng, lại thêm cha mẹ hiện tiền nhờ đó cũng nặng bá niên thọ trường. Bá niên thọ trường nghe, trăm năm mà sống mà thọ trường à. Nhờ đó cũng nặng bá niên thọ trường, như cha mẹ bảy đời quá giảng sẽ quá sanh về cõi thiên cung. Lúc này chưa có cực lạc nghe, lúc này ông Di Đà ông chưa có sanh, cho nên bộ kinh Như Lan đâu nhắc tới ông Di Đà đó. Như cha mẹ bảy đời quá giảng lại quá sanh về cõi thiên cung, người thời tuấn tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thanh. Chứ đâu có nói là bây giờ có cực lạc, bởi vì lúc này chưa có cái tượng độ ra đời, đâu hiểu không? Chưa có Đức Di Đà tiếp dẫn. Mà lúc này cái bộ kinh Như Lan này á, ngài Trúc Pháp Lan này á, ngài viết lúc này nó còn dính, nó mới vừa chuyển từ cái tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy, nó qua Phật giáo phát triển mới chuyển thôi. Mà Phật giáo Nguyên Thủy tu hành để chứng thành tựu A-la-hán quả là hết rồi, quả cuối cùng rồi, không dám nói tới quả Phật. Thậm chí nó A-la-hán là quả Phật rồi, bị Phật cũng chứng A-la-hán. Thì chứng A-la-hán thì bây giờ những người cư sĩ như Phật tử á, là tu hành cỡ gì cỡ chứ cũng về cõi trời thôi. Ủa vậy thì tôi cũng chế vậy, tôi theo Phật mà cho tôi về cõi trời thì tôi cũng chế. Ông đâu hiểu không? Cho nên thường thường á, bên Nam Truyền vẫn có cái hở của Nam Truyền. Bởi vì có cái sự giàu nói ngon lắm nhưng mà vẫn có sự kỳ thị. Anh là cư sĩ thì anh tu tới đó thôi. Chừng là anh tu sĩ như tôi á, mấy chứng A-la-hán quả là cao nhất. Còn anh là tôi cầu nguyện cho anh là chư thiên thôi, về cõi trời. Ông trời ông làm xong làm, không có về có Phật. À, thấy không? Mà nói ra mà tôi lỡ không mà tôi suy nghĩ á, tôi môi ra là hai bên đều nhảy nhõm hết trơn. Nên, hoặc cha mẹ bảy đời quá giảng sẽ quá sanh về cõi thiên cung, chứ đâu nói hoặc cha mẹ bảy đời quá giảng sẽ quá sanh về cõi Tây Phương đâu. Vì lúc này chưa có cõi Tây Phương, sao cái thế kỷ thứ năm mới có vụ và kinh Di Đà. Thôi nói ra nó buồn, nói cười cười chứ rớt nước mắt. Phật giáo nó tới thời nó ngửa nghiêng vậy. Thì hay chứ, tôi giải thích hay rất hay chứ. Thầy đồng ý là thầy giảng nghe như vậy, nhưng mà có cái hay của nó sử dụng lắm thầy. Mà giúp cho con người ta giữ lại một phần nào có đạo hiếu đó thầy. Hay lắm này. Hay chứ, đâu có nói dở đâu. Dạ. Rồi cái sau đó thì mấy bài kinh từ Du Lan Bồ ở sau mới đẻ ra thêm mấy bài kinh Du Lan Báo Hiếu. Cũng một thời nọ Thế Tôn Quang Trụ xá vệ thành kỳ thủ Duyên Trung, chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28,000, lại cũng có các hàng Bồ Tát hội lại đây ủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng năm phương tiến hành, mấy đáo bán lộ đành rành mắt thấy là đi giữa đường đó. Đáo bán lộ đành rành mắt thấy núi xương khô bỏ đáy lâu đời, Thế Tôn bèn dội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Với Đức A Rang trong lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phủ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy giường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công, bởi chưa biết đục trong cho rõ, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu, đóng xương dùng gặp bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh. Nhớ câu đó mà bây giờ Tam Sao Thất Bảo mới in tầm bậy, hoặc thân ta hoặc kẻ thân ta, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Đó cho nên sau này kinh in lại tầm bậy hết trơn à. Tam Sao Thất Bảo. Cái nhờ xưa câu khi sanh nặng muôn phần khoái lạc, là cái người mẹ mà sanh được con rồi đó thì muôn phần khoái lạc là vui mừng, coi như quên cái cơn đau đớn chứ gì. Cũng ví như được bạc được vàng. Bây giờ không, khi sản xuất muôn phần khoái lạc, không có chơi sửa chữ người ta vậy đó. Cái câu mà khi sanh đặng muôn phần khoái lạc, cái khi sản xuất muôn phần khoái lạc, ông nghĩ câu nào nó có ý nghĩa cao sâu của nó. Vậy giống như năm 75 vô cái xưởng đẻ ở Sài Gòn đó. Thầy biết à? Thầy biết xưởng đẻ à? Xưởng đẻ. Ta nói lại, thành ra đó, Thế Tôn mới nói là đóng xương dòng gặp bấy lâu, biết bao trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử, tử sanh, lục căn đời trước si hài quặng đây. Ta lễ bái những người tiền bối, vì ngậm ngùi đã nhớ kiếp xưa, đóng xương hỗn tập chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt thánh phàm. Đồng lòng đó, phân làm hai bên nữ bên nam gì đó, rồi sau về anh An mới nói giật đúng tự nhiên nó quên rồi, làm sao phân được thì mà cứ nói là đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đang thăm dễ nhìn đó. À thế à, thành cái bữa đó, bữa rồi đi giảng cái năm mà rồi đi giảng bên Tây Thiên bên Canada đó, có Phật tử hỏi về thưa thầy, thầy làm ơn thầy giải thích một con, tới Phật trả lời câu hỏi đó, Đức Phật nói là vì nữ á thì sanh con cho nên xương trắng nặng hoàng, ủa đặng ở xương đen thâm, bởi vì học máu nuôi con, học sữa nuôi con á, cho nên nó rút cái xương ra tủy ra. Vậy thưa thầy, con là tỳ kheo ni, con tu từ nhỏ tới giờ, vậy giữa con chết nó xương gì? Cái đời chết tu đó thôi, đợi bữa nào khi nào mà có lỡ mà hốt cốt mấy sư bà lớn á coi trả lời chứ giờ thật cái chịu thôi ạ. Thật sự mình không biết đâu trả lời ổng được, bởi vì Đức Phật nói đàng hoàng, bởi đàn bà do mang nặng mà ra, sanh con ba đấu huyết ra, tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con, vì cái ấy hao mòn thân thể cho nên xương đàn bà và đen nhẹ hơn trai, hơn đàn ông. Thế thì đàn bà là xương gì sanh con? Xương đen. Và bây giờ mấy người không có chồng, hoặc mấy người mà coi như là đi tu từ nhỏ lớn này, xương gì? Xương nhẹ hơn, cũng đen hơn này. Có không? Đúng vậy. Tại vì trên cái nguyên thủy đó thì cái người đàn bà, cái cốt xương người đàn bà nó nhẹ hơn cốt xương người đàn ông. Phật nói đúng vậy. Không đúng, nhưng mà tại vì Đức Phật cái nói vụ xanh như này á. Còn là như thầy nghĩ như vậy, nhưng mà sẽ tình nguyên tắc là đàn bà khác nhau, cái bộ xương nó như vậy.